Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391. Vì là phá kỷ lục mà đến. Rất nhiều người nói, thứ sáu là một tuần ở trong tốt đẹp nhất một ngày. Ngày này nước là thanh thiên là lam, thế giới cũng là Mỹ tốt đẹp. V2.3TXT. Còn vì lẽ đó, từ sáng sớm ngày hôm đó mở mắt ra một khắc đó sau, rất nhiều người liền cảm thấy tâm tình mỹ lệ phi thường. Cuối tuần sắp đến là một cái nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là có một đương đẹp đẽ tiết mục ở buổi tối liền muốn thượng tuyến. Đây là một đương bọn họ chờ mong rất lâu tiết mục. Đây là Trương Dương tiết mục. Liền, từ rời giường đi làm bắt đầu, liền có rất nhiều tiểu đồng bọn thỉnh thoảng quan tâm một hồi Thượng Hải Vệ Thị cùng Trương Dương. Vì bác, nỗ lực có thể được liên quan với này đương tiết mục càng cặn kẽ tin tức. Đến bây giờ làm dừng, bọn họ còn không biết này đương gọi Cực Hạn Khiêu Chiến, tiết mục đến cùng là cái gì quỷ. Làm tiết mục làm được phần này trên khắp thiên hạ e sợ cũng là Trương Dương phần độc nhất. Nhân ra tiết mục đều là sớm 1-2 tháng liền bắt đầu thả báo trước mảnh làm tuyên truyền. Hắn ngược lại tốt, sau mười mấy tiếng liền muốn bá ra. Đến hiện tại lại còn không có bất cứ động tĩnh gì. Có điều, theo bọn họ đối với Trương Dương hiểu rõ, hắn nên vào hôm nay làm cái đại tin tức. Phía trước chỉ có 6 vị khách quý lộ mặt này một đề tài. Nếu như liền như vậy trực tiếp phát sóng, thực sự là không phù hợp Trương Dương phong cách. Vì lẽ đó, đại gia đều đang các loại. Một ít tính tình gấp còn thỉnh thoảng ở hắn vi bác dưới dục 2 tiếng. Khán giả ở xem, nghiệp bên trong cũng ở xem. Các đại TV đài đồng dạng ở xem. Nghiệp bên trong vẫn duy trì trầm mặc. Ở Trương Dương kiêu căng khiêu khích tiên phong truyền thông sau, lại không người nào dám không có mắt đối với Trương Dương vung tay múa chân. Lại không hề đơn độc cá nhân dám nhảy ra trào phúng nói móc hắn loại hình. Nguyên nhân đương nhiên không phải là bởi vì Trương Dương làm tiết mục tốt bao nhiêu. Hắn tiết mục coi như là làm được cho dù tốt, nếu như không có mạnh mẽ hậu trường hoặc là dựa vào, cũng nhất định sẽ có vô số người nhảy ra cọ nhiệt độ. Bọn họ sở dĩ sợ Trương Dương, thuần túy là bởi vì lực chiến đấu của hắn thực sự là quá mạnh mẽ. Đắc tội hắn tuy rằng không có đắc tội tiên phong truyền thông khuếch đại như vậy, nhưng nếu như hắn thật muốn trả thù, bọn họ nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Trong vòng tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, vào lúc này, ở cái này Trương Dương danh tiếng chính thịnh thời điểm, dám nhảy ra trào phúng Trương Dương e sợ cũng chỉ có tiên phong truyền thông dưới cờ minh tinh. Tiên phong truyền thông dưới cờ hàng hiệu, siêu sao một chảo một đám lớn, tùy tiện lấy ra một người nên cũng có thể đơn độc cùng Trương Dương đấu cái một mất một còn. Chính là không biết tiên phong truyền thông có thể hay không đi này bộ kỳ. Đối đầu Trương Dương, coi như là những kia hàng hiệu phỏng chừng cũng đến cố gắng ước lượng một hồi. Này không cẩn thận chính là tan xương nát thịt kết cục a. Từ Trương Dương leo lên sân khấu đến hiện tại hơn nửa năm này thời gian, trào phúng châm biếm hắn người không biết có bao nhiêu. Nhưng cuối cùng không một không phải mặt mày xám xịt chật vật rời khỏi sàn diễn. Vì lẽ đó, trong vòng mọi người đều là lẳng lặng xem. Nhưng nhường bọn họ có chút khó hiểu chính là, đến bây giờ làm dừng, bọn họ còn giống như không nhìn thấy tiên phong truyền thông trả thù. Này thật giống có chút không đúng lắm. Điện ảnh bị Trương Dương trộn lẫn may vài ức. Lẽ nào bọn họ lẽ nào dự định liền như thế quên đi? Các ngươi thật sự không dự định làm chút gì? Chúng ta có thể đều còn chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi xem kịch vui đây. Bọn họ lại làm sao biết? Tiên phong truyền thông không phải không dự định đối với Trương Dương làm cái gì. Bọn họ thực sự là không có chỗ xuống tay. Mang quả thai, nội dung tổng dám đi làm hãy cùng người bên dưới tìm hỏi. Cực Hạn Khiêu Chiến, tình huống, Trương Dương không ở thời kỳ. Bọn họ trải qua thực sự là thoải mái. Hầu như đã nhận thầu cuối tuần đương thu coi quán quân. Khi nghe đến Trương Dương sau khi trở lại, trong lòng bọn họ cũng là cách đạp nhảy một cái. ở Trương Dương trên tay ăn qua mấy lần thiệt thòi, bọn họ đương nhiên sẽ không coi thường đến đâu hắn. Đặc biệt ở Đại Thánh qua đi, bọn họ rất tự nhiên coi hắn là thành đối thủ lớn nhất. Bọn họ chưa hề đem những khác TV đài xem là to lớn nhất đối thủ. Nhưng đem Trương Dương xem là to lớn nhất đối thủ, nghe cũng thật là có chút buồn cười. Đáng nhắc tới chính là, ở Che Mặt Ca Vương, sau, những khác TV đài đều cùng Trương Dương liên lạc qua. Chỉ có bọn họ không có, cũng không biết là kéo không xuống mặt mũi hay là bọn hắn đối với mình khá có lòng tin. Tổng giám, rất kỳ quái. Đến hiện tại còn không nhìn thấy bọn họ liên quan với này đương tiết mục bất kỳ tin tức gì. Phía dưới công nhân viên trả lời, trừ 6 vị khách quý thân phận ở ngoài, bọn họ không có lại tiết lộ bất luận là đồ vật gì. Nội dung tổng giám cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi, tâm nói ngươi đã tự tin đến trình độ như thế này, liền tuyên truyền đều không cần quan tâm kỹ càng một hồi. Có tin tức ngay lập tức thông báo ta. Vâng, công nhân viên do dự một chút, lại nói, tổng giám, ta làm sao luôn cảm thấy có gì đó không đúng đây. Lấy Trương Dương tính cách, hắn không nên sẽ như vậy biết điều a. Có Đại Thánh tiếng tăm bổ trợ, hắn hiện tại nên càng có niềm tin nha. Trực tiếp lớn tiếng nói bắt thu coi quán quân loại hình khẳng định có thể gây nên một lần náo động lớn chứ. Thu coi quán quân, nội dung tổng giám cười lắc lắc đầu, nhưng không hề nói gì, xoay người về phòng làm việc của mình. Đang nhìn đến Trương Dương mãi đến tận tới gần bá ra thời điểm mới bắt đầu tuyên truyền này đương tiết mục thì, đang nhìn đến Trương Dương tuyển ra đến cái kia 6 vị khách quý thì, bọn họ loại này biết rất nhiều cao tầng cũng đã nhìn thấu Trương Dương dụng ý. Hắn làm này đương tiết mục cũng không nghĩ muốn cùng các đại TV đài tranh cái gì dự định. Không phải vậy hắn lần này không sẽ biết điều như vậy. Bọn họ cũng nhìn ra được, hắn lần này nhằm vào chính là tiên phong truyền thông. Nói cách khác, thu thị xuất cái gì hắn e sợ cũng không để ở trong lòng. Hắn càng coi trọng chính là này đương tiết mục bá ra sau sức ảnh hưởng. Càng coi trọng chính là toàn bộ thế giới giải trí đang nhìn đến đỏ đến mức tử Trương Quả Cường mấy. Người sau sẽ là phản ứng gì? Một đám bị toàn bộ vòng tròn xa lánh phong sát người đến cuối cùng nhưng là sống được so với ai? Khác đều thoải mái. Không cái gì so với loại này phản kích càng làm mất mặt. Tuy rằng cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi sẽ cướp đi thu thị suất. Nhưng bởi vì tính chất không giống, bọn họ lần này cũng không có dĩ vãng như vậy không cam lòng. Hay là bởi vì lần trước bọn họ từ chối tiên phong truyền thông phong sát yêu cầu của hắn, vì lẽ đó hắn báo lại một chút thiện ý. Ai biết được, có điều, bọn họ ngược lại cũng rất muốn nhìn một chút. Hắn này đương dùng để cùng tiên phong truyền thông tuyên truyền tiết mục đến cùng sẽ là cái gì dáng. Dấp, bọn họ càng muốn nhìn xem. Hắn có thể cùng tiên phong truyền thông thủ hạ chống đỡ bao lâu? Coi như là bọn họ như vậy lão hồ ly, cũng đồng dạng cho rằng Trương Dương sớm muộn sẽ thua ở tiên phong truyền thông trong tay. Sức mạnh của một người, làm sao cũng không thể cùng một bá chủ đánh đồng với nhau. Lam Môi Vệ Thị, cao tầng môn cũng đang hỏi thăm. Cực Hạn Khiêu Chiến, tin tức, Trương Dương làm tiếp tiết mục. Xếp hạng thấp TV đài đúng là không đến nơi đến chốn. Ngược lại đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không thế nào đại. Nhưng như bọn họ loại này xếp hạng cao vệ thị nhưng đều là như gặp đại địch. Tuy rằng cũng biết Trương Dương lần này cũng không có muốn với bọn hắn cấp thu thị suất. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ thu thị suất sẽ không hàng A. Nhiều biết một chút tin tức, bọn họ cũng tốt có cái dự đoán có cái chuẩn bị tâm lý A. Kinh thành vệ thị, đài trưởng, còn không có tin tức, còn không có tin tức. Đài trưởng gấp đến độ không được. Này đương tiết mục là hắn tự tay đẩy ra ngoài. Hắn có thể nói là hết thảy TV giữa đài quan tâm nhất này đương tiết mục thành tích người. Hắn biết mình nhất định phải hối hận, nhưng hắn cũng muốn biết mình có thể hối đến cái nào trình độ. Tính toán một chút, các ngươi bận bịu đi thôi. Chính ta hỏi một chút Trương Dương. Đài trưởng phiền lòng khí táo đem công nhân viên đuổi ra ngoài. trực tiếp bấm Trương Dương bảng số. Công nhân viên lùi ra, trong lòng nhưng là thầm nói, ngươi cùng Trương Dương quan hệ tốt như vậy, tiết mục này làm sao còn chạy đến hữu đài đi cơ chứ? Nửa phút sau, điện thoại đường dây được nối. Đài trưởng hỏi, Trương Đạo, người đây rốt cuộc là cái gì tiết mục a? Làm sao đến hiện tại còn không có động tĩnh? Trương Dương có chút bất đắc dĩ, âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Đài trưởng, người suýt chút nữa nhường ta cho rằng tiết mục này là ở kinh thành vệ thị bá đây. Người cũng, đừng kích thích ta, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Ta còn muốn nhìn báo trước mảnh đây. Báo trước mảnh là Thượng Hải vệ thị bên kia phụ trách. Ta không quản đây. Đài trưởng cả kinh nói. Vậy ngươi không hề làm gì à? Ngươi cũng quá tự tin chưa? Trương Dương vui mừng mà nói. Ta đương nhiên cũng đến làm chút gì nha. Không phải vậy nếu như thành tích không được. Cũng khó coi à, ngươi đã làm gì? Cũng không có gì. Chính là quan danh phí sự tình. Tin tức gần như nên đi ra. Quan danh phí. Đài trưởng ngẩn ra. Sau đó mới nhớ tới đến hắn tiết mục đều là chính mình tìm quảng cáo. Nhớ tới. Che mặt ca vương. Cái kia phá kỷ lục 60 triệu. Hỏi hắn. Ngươi lần này quan danh phí là bao nhiêu? Có hay không 60 triệu? 60 triệu quan danh phí ghi chép vẫn là hắn ở duy trì. Hắn theo bản năng cho rằng này đương tiết mục làm sao cũng không thể có. Ca vương, như vậy náo động, ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Trương Dương nhưng là không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, tin tức đã đi ra, ngươi xem tin tức đi, ta liền không kích thích ngươi. Đúng rồi, tin tức đặt ở kỳ tích thị tần. Nói xong, hắn cúp điện thoại, đài trưởng có chút mộng. Không kích thích ta, này quan danh phí chẳng lẽ vẫn đúng là có thể lại phá kỷ lục? Không thể chứ, hắn hiếu kỳ tiến vào kỳ tích thị tần. Sau đó ở hiệt dễ thấy vị trí nhìn thấy một tấm hình ảnh tin tức. Đang nhìn đến bức tranh này mảnh trong nháy mắt đó, cả người hắn cũng không tốt. Mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, miệng trực tiếp trương thành o hình. Bán thiên đô không phản ứng lại. Mỹ chấp quả viên 1 ức nguyên quan danh, cực hạn khiêu chiến, 1 ức, đài trưởng ngây người, ta ông trời a, 1 ức a, đây là 1 ức a, người đây rốt cuộc là cái gì tiết mục a, làm sao làm ra tới đây sao đáng sợ quan danh phí. Nửa phút sau, hắn cố nén trong lòng kinh hãi điểm tiến vào, bên trong là một không đầy 3 phút động họa video, trong video để lộ ra đến ý tứ là cực hạn khiêu chiến, quan danh phí 1 ức, tài trợ phí 50 triệu, những này phí dụng đem toàn bộ dùng để chế tiết mục. 150 triệu, toàn bộ dùng để chế tiết mục. Nhìn câu nói này, trên đài trong lòng lại run rẩy một hồi. Điên rồi, đúng là điên, như thế cao chế tác phí, cũng quá khủng bố một điểm chứ. Động họa đang tiếp tục, mặt sau tiết lộ tiết mục này bán đi giá tiền. Đàn kỳ 30 triệu hướng về trên, chỉnh đương tiết mục giá cả ở 400 triệu trở lên. Không có cụ thể con số, nhưng mang đến lực rung động nhưng là không có chút nào tiểu. Trừ không biết thu thị suất bên ngoài, mặc kệ từ phương diện nào rằng, cực chọn, đều phá, ca vương, sáng lập ghi chép, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.